Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1206, chương 1206, ưng đường. 2. Sư phụ. Đi vào lão nhân chỗ ở, đầu tiên đập vào mi mắt là một cái cự đại mộc điêu. Một cái dương cánh bay lượn hùng ưng, uy phong lẫm liệt, không biết rõ vì cái gì. Ở tòa này sát thủ căn cứ bên trong, khắp nơi có thể thấy được dạng này hùng ưng bày thiết trí. Trúc Hoàng thành thành thật thật đứng ở hùng ưng trước, chờ lấy lão nhân lên tiếng, vào đi. Lão thanh âm của người truyền đến, Trúc Hoàng mới nhấc lên màn cửa, cất bước đi vào. Lão nhân gian phòng phi thường phác món chay, trừ hắn cái này thân truyền đệ tử, bình thường có rất ít ngoại nhân tới. Giờ phút này, lão nhân dựa vào cửa sổ, nhìn lấy bên ngoài mênh mông cát vàng, nghe được Trúc Hoàng tiếng bước chân đến gần. Lão nhân đóng lại cửa sổ, chỉ một bên chỗ ngồi nói. Ngồi đi, sư phụ, ngài tới tìm ta có chuyện gì? Trúc Hoàng nhìn thẳng đối phương, hỏi, ngươi tới nơi này cũng có thời gian không ngắn. Ta nghĩ ngươi đối với tòa này căn cứ khả năng tồn tại rất nhiều nghi hoặc. Lão nhân mở miệng nói, ngươi là ta thân truyền đệ tử, ta không quan tâm quá khứ của ngươi. Chỉ cần ngươi đối với ta trung thành tuyệt đối, ta cam đoan tương lai của ngươi đem thuận buồm xuôi gió. Trúc Hoàng nghiêm mặt nói, sư phụ, ta cái mạng này là ngài cho, mặc kệ ngươi muốn ta làm gì, ta đều sẽ không cự tuyệt. Thật sao? Lão nhân cười nhạt một tiếng, cổ tay rung lên, một thanh sắc bén dao găm lập tức rơi vào Trúc Hoàng trước người. Chỉ nói vô dụng, ta cần ngươi dùng sự thực đến chứng minh. Trúc Hoàng bất động thanh sắc nhặt lên dao găm, hỏi, sư phụ muốn cho ta làm cái gì? Lão nhân chỉ Trúc Hoàng đũng quần, nụ cười ngoạn vị nói ra, ngươi không phải muốn chứng minh ngươi trung thành sao? Tốt, vậy ngươi phế đi nó. Sát thủ đều là cô độc, về sau ngươi cũng không cần dùng đến nó. Nghe nói như thế, Trúc Hoàng đồng tử ngưng lại, chỉnh thân thể đều cứng đờ. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, đối phương sẽ xách xuất yêu cầu như vậy. Nhìn lấy không nhúc nhích Trúc Hoàng, nét cười của ông lão dần dần trở nên lạnh. Làm sao khó nói, ngươi mới vừa nói đều là lừa gạt ta sao? Ngươi nếu là không nhẫn tâm xuống tay, ta có thể giúp ngươi. Trúc Hoàng cắn răng, não hải bên trong đang tiến hành kịch liệt lấy tư tưởng tranh đấu. Nữ người vẫn là quyền lực, vô luận là cái nào một người có dã tâm, đều hy vọng hai loại đồng thời có được. Nhưng hôm nay, lão nhân lại đem một vấn đề khó bày ở trước mặt của hắn. Nhìn lấy lão nhân ánh mắt lạnh như băng, Trúc Hoàng trong lòng run lên, không biết rõ nên lựa chọn như thế nào. Hơn 10 giây đi qua, Trúc Hoàng trên trán hiện đầy chảy dòng dòng mồ hôi. Cắn răng một cái, Trúc Hoàng phản tay nắm chặt dao găm, rốt cục làm ra quyết định. Hắn có thể đoán được, nếu như mình không làm theo, lão nhân rất có thể sẽ tại chỗ giết hắn. Đã như vậy, còn không bằng lựa chọn một đầu đường sống. Miễn là còn sống, cái gì cũng có hy vọng. Nghĩ tới đây, Trúc Hoàng cánh tay hất lên, sắc bén dao găm trực tiếp đâm vào đũng quần. Ngay tại Trúc Hoàng chuẩn bị cắt xuống cái kia một đao trong nháy mắt, ngồi trên ghế lão nhân đột nhiên nhảy lên đi qua, một tay nắm lấy Trúc Hoàng cổ tay, ngăn lại động tác của hắn. Thấy lão nhân cử động, Trúc Hoàng hơi ngẩn ra, không hiểu mà hỏi, sư phụ, ngươi, chấm ngoặc kép, đủ rồi, không sai biệt lắm là được rồi. Lão nhân cười nói, ta chỉ là muốn khảo nghiệm ngươi một chút, nhìn xem ngươi đối với mình có bao nhiêu hung ác. Chỉ có đối với mình điên rồi ngươi, mới có thể đối với người khác hung ác. Đây coi là đối ngươi một lần cuối cùng khảo nghiệm. Thông qua được lần thi này nghiệm, ngươi mới là ta chân chính thân truyền đệ tử. Lời của lão nhân để Trúc Hoàng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, ngồi đi, ta còn có rất nhiều chuyện phải nói cho ngươi. Đợi đến hai người lần nữa ngồi xuống, lão nhân mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi ở nơi này lâu như vậy, còn không biết rõ tên của ta. Ta gọi Chu Xuyên, là tòa này căn cứ người tổng phụ trách. Chúng ta tên sát thủ này tổ chức gọi là Thiên Ưng Các. Ngươi hẳn là chưa nghe nói qua. Thiên Ưng Các Trúc Hoàng trong lòng nhất động, hỏi: "Sư phụ, Thiên Ưng Các cùng Thiên Cơ Các có quan hệ sao?" "Chuyện này ngươi tạm thời không cần biết rõ. Nơi này là Thiên Ưng Các chủ căn cứ, sở hữu sát thủ đều muốn ở chỗ này hoàn thành huấn luyện mới có thể chính thức trở thành Thiên Ưng Các một phần tử. Ở Thiên Ưng Các bên trong, hạch tâm đệ tử toàn bộ thuộc về Ưng Đường. Ta là Ưng Đầu, phụ trách quản lý Ưng Đường sở hữu sự vụ. Lấy ngươi trước mắt năng lực, còn chưa đủ lấy trở thành Ưng Đường thành viên. Bất quá, bởi vì ngươi là ta thân truyền đệ tử, cho nên ngươi có được trực tiếp tiến vào Ưng Đường đặc quyền. Bất quá, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Thiên Ưng Các một mực lo liệu lấy thả thiếu không ẩu nguyên tắc. Nếu như thực lực của ngươi chậm chạp vô pháp đạt tới Ưng Đường yêu cầu, vậy ta chỉ có thể đem ngươi giáng cấp. Cho nên, ngươi muốn so trước kia càng thêm nỗ lực. Nếu như làm tốt, nói không chừng mấy chục năm sau ngươi đem có cơ hội kế thừa chỗ ngồi của ta, trở thành Ưng Đường Ưng Đầu. Ta hiểu được. Trúc Hoàng gật gật đầu. Sư phụ xin yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Rất tốt, ta tin tưởng ta sẽ không nhìn lầm người. Nói đến đây, Chu Xuyên lời nói xoay chuyển, nói: Trúc Hoàng, ta biết rõ ngươi là một người có dã tâm, đây cũng là ta thưởng thức chỗ của ngươi. Nhưng là, một người dã tâm nhất định phải có tướng xứng đôi thực lực đến chèo chống. Bằng không mà nói, vậy thì là không biết tự lượng sức mình, tự chịu diệt vong. Cho nên, ở ngươi không có có được tương ứng thực lực điều kiện tiên quyết, trước thu liễm dã tâm của ngươi, từng bước một cước đạp thực địa đi lên phía trước. Sư phụ, ta biết rõ ý của ngài, ta sẽ chú ý, như thế tốt nhất. Đi, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Trúc Hoàng lên tiếng, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Không đợi hắn đi ra cửa, ngoài cửa đột nhiên đi tới một người, hai tay ôm quyền nói: Ưng Đầu, vừa lấy được kinh thành bên kia truyền đến khẩn cấp tin tức. Lấy ra. Vâng. Nam tử hạ thấp đầu xuống, bước nhanh đi đến Chu Xuyên bên người, đem một phần tư liệu đưa tới đối phương trong tay. Xem hết trên tư liệu nội dung, Chu Xuyên gương mặt già nua kia bữa nay lúc bộc lộ xuất một tia lãnh khốc sát ý. Hừ, lại là Chu gia những người kia. Đi, thông chi Ưng Đường Ưng Chảo tới gặp ta. Sư phụ, Trúc Hoàng hỏi, là kinh thành bên kia đã xảy ra chuyện gì sao? Chu Xuyên gật gật đầu nói, một cái hộ khách xảy ra chút vấn đề, đụng phải đối thủ khó dây dưa. Ta có thể biết đạo vị kia hộ khách là ai chăng? Chu Xuyên quét mắt Trúc Hoàng, dựa theo quy củ, Thiên Ưng các hộ khách tư liệu đều là bí mật, không thể tùy tiện nói cho người khác biết. Bất quá, cái này loại đẳng cấp thấp nhất hộ khách ngược lại là không có nhiều như vậy hạn chế. Người kia gọi Hồng Uy, người trước kia không phải ở kinh thành sao? Có nghe nói hay không qua người này? Hồng Uy, Trúc Hoàng hơi gật đầu nói, ta biết rõ hắn, hắn là kinh thành đại danh nhân, kinh doanh kinh thành thế lực ngầm, vốn liếng phi thường phong phú. Trên tư liệu biểu hiện, hắn cùng một cái gọi Lăng Trần người lên xung đột. Cái kia Lăng Trần thuê người của Chu gia. Chu gia là chúng ta Thiên Ưng Các chết đối đầu, rất khó đối phó. Lần này chọc tới Chu gia, xem như một cái phiền toái không nhỏ. Lăng Trần, nghe được cái tên này, Trúc Hoàng tâm tình không bị khống chế có một tia chấn động. Tâm tế Chu Xuyên tựa hồ đã nhận ra hắn cái này loại biến hóa, nhấc đầu hỏi: Người biết cái kia gọi Lăng Trần người huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút,